Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, cái tát. Chu Nguyên bề bộn kêu lên, đừng làm cho nó bị thương Linh Hạc. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu, huy kiếm tiến lên, ngăn trở bắn về phía Bạch Hạc Linh Xà. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, Linh Xà trên không trung biến hướng ba lượt đều bị Trần Quang kiếm ngăn trở. Leng keng. Bạch Hạc mổ trúng Linh Xà, phát ra kim thiết vang lên âm thanh. Cái này hai cái Bạch Hạc mặc dù còn không có đạt tới Linh Hạc cấp bậc, cũng đã sờ đến cánh cửa. Trường mổ như sát, lăng lệ ác liệt phi thường. Hí, Linh Xà phẫn nộ hí dài, rồi đột nhiên lóe lên bắn về phía Chu Nguyên. Sở Ly lại dùng kiếm ngăn trở, nó lại bắn về phía Lưỡng Hạc. Sở Ly lại dùng kiếm ngăn trở. Nhắm trúng Linh Xà không ngừng phát ra nộ a hát hát hát, lại không làm gì được Sở Ly. Trường kiếm dày đặc như lưới, không chỗ nào bỏ sót, nó như thế nào cũng dãy giụa không xuất ra. Chu Nguyên vỗ tay cười to nói, hảo kiếm pháp. Sở Ly cười nói, không thể làm bị thương nó, cũng không thể khiến nó đả thương người, thật đúng là mệt mỏi. Không nghĩ tới Sở huynh đệ ngươi kiếm pháp lợi hại như thế. Chu Nguyên tán thán nói, Sở Ly có thể đủ thắng quá Linh Xà hắn không kinh ngạc. Nhưng cái khó tại không có thương tổn Linh Xà, một cái không tốt bị thương nó, cái kia chính là đại phiền toái. Đây cũng là Chu Kiệt độc ác chỗ, muốn đúng là Sở Ly thương Linh Xà, đem hắn trục xuất dẫn tiên sơn. Sở Ly lắc đầu, Bạch Hạc không ngừng mổ hướng Linh Xà. Linh Xà phẫn nộ muốn đánh trả, tổng bị Sở Ly ngăn trở. Thoạt nhìn là cùng Bạch Hạc cùng nhau công kích nó, khiến nó càng phát ra phẫn nộ. Sát cơ tùm, không phải muốn giết hắn không thể. Sở Ly âm thầm bất đắc dĩ. Như vậy xuống dưới, mỗi lần đi uy Linh Xà liền thành phiền toái, đều muốn đánh một hồi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên càng phiền toái, hắn thắng không nổi Linh Xà. Một khi vào cốc đi uy, chắc là phải bị Linh Xà giết chết. Cái này Chu Kiệt thật là độc ác. Chúng ta đi thôi. Sở Ly nói. Ngươi kỵ một chỉ hạc đi trước. Tốt. Chu Nguyên gật đầu. Hắn nhảy lên một chỉ Bạch Hạc. Cố gắng lại để cho Bạch Hạc ly khai. Khá tốt Bạch Hạc ôn thuần. Cuối cùng nhất quay đầu ly khai. Linh Xà trên không trung chuyển một cái đại loan, truy hướng Chu Nguyên cùng Bạch Hạc. Sở Ly người nhẹ nhàng ngăn tại Bạch Hạc cùng Chu Nguyên trước. Linh Xà trên không trung rồi đột nhiên một chuyền, bắn về phía Sở Ly Bạch Hạc. Mắt thấy Sở Ly không kịp cứu viện. Đinh, Sở Ly trong tay áo chui ra một đạo bạch quang. Linh Xà bị bạch quang đánh trúng, cùng phi đao cùng một chỗ lập tức trụy lạc trên mặt đất. Sở Ly vừa sải bước đã đến Bạch Hạc trước người, phi thân vượt đến nó trên người, lập tức giá hạc bay lên. Linh Xà muốn truy kích, lại bị Sở Ly trong tay áo lại một đạo phi đao đánh trúng, lần nữa trụy lạc trên mặt đất. Bạch Hạc nhẹ nhàng cất cánh, theo tầng mây rơi xuống, sau đó đã đến bọn hắn chỗ cung điện. Bạch Hạc chợt vừa dụng đến trước cung điện, liền chứng kiến Chu Kiệt chính chắp tay đứng tại trên bậc thang, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Chu Nguyên hai ba bước đã đến hắn trước mặt, phẫn nộ quát, Chu Kiệt, ngươi thật hèn hạ. Chu Kiệt giống như cười mà không phải cười, lười biếng mà nói, cái gì hèn hạ, ngươi vậy mà tại của ta Linh Thảo ở bên trong động tay chân, hơi kém hại ta bị Linh Xà giết. Chu Nguyên cắn răng trừng mắt hắn, ta nhất định sẽ cùng Sơn chủ báo cáo. Tốt, vậy ngươi nói một chút, ta động thủ cái gì chân? Chu Kiệt cười lạnh nói, ngươi nói động thủ chân tự động tay chân, dù sao cũng phải có chứng cớ a. Bị Linh Xà ăn hết, cái đó đến chứng cớ. Chu Nguyên nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy rét run, hắn biết rõ hiện tại căn bản không làm gì được Chu Kiệt. Lãnh đạo ba người bọn hắn xuất cung điện, đi vào phụ cận nhìn náo nhiệt. Chất Phác Đường chiêu hỏi, Chu huynh đệ, Chu sư huynh như thế nào động tay chân? Hắn lật tới lật lui của ta Linh Thảo, Linh Xà ăn hết về sau cuồng tính đại phát. Không phải muốn giết ta. Chu Nguyên oán hận nói. Của ta Linh Thảo đều là một khỏa tự mình hái. Tiệt không vấn đề. Trải qua hắn khẽ đảo làm cho. Lập tức tự xảy ra vấn đề rồi. Không phải hắn đã hạ thủ là ai? Chu Kiệt liếc xéo lấy hắn. Chu Nguyên, ngươi cũng quá nhìn đến khởi chính mình rồi. Bất quá Linh Xà không sao a? Ngươi chết không sao? Linh Xà phải có cái không hay xảy ra. Tự đợi đến bị trục xuất dẫn tiên sơn a. Chu Nguyên khẽ nói. Yên tâm, nó lông tóc ít bị tổn thương. Ngươi tính toán không có khai hỏa. Ba, Sở Ly bỗng nhiên một cái tát phiến tại Chu Kiệt trên mặt. Chu Kiệt vạn không nghĩ tới Sở Ly hội lúc này thời điểm động thủ. Bất ngờ không đề phòng đã trúng vang dội cái tát. Hắn khuôn mặt anh tuấn nhanh chóng đỏ lên. Tựa như hôn mê rồi một tầng vải đỏ. Nổi giận nảy ra, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly lạnh lùng nói. Tiểu nhân thủ đoạn. Tốt, tốt. Chu Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Trừng mắt Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đại nghịch bất đạo. Phía dưới Phạm Thượng. Sở Ly nói. Đi thôi. Cùng Sơn chủ cáo trạng. Chu Kiệt chậm rãi nhìn về phía mấy người còn lại. Cười lạnh nói. Rất tốt. Ngươi chọc giận ta. Sở Ly cười cười. Thì tính sao? Có năng lực gì tự xử đi ra nhìn một cái. Các ngươi tất cả mọi người hội cảm nhận được chọc giận của ta hậu quả. Chu Kiệt lạnh lùng nói. Ngươi làm phiền hà bọn hắn. Sở Ly nói. Ngươi còn muốn tiếp tục quấy rối? Không tệ. Chu Kiệt cười lạnh. Ngươi có thể lẫn mất khai Linh Xà. Bọn hắn đâu? Sở Ly nói. Thân phận của bọn hắn cùng ta bất đồng. Thật muốn có một không hay xảy ra. Bị Linh Xà giết chết. Ngươi có thể cùng Sơn chủ giao cho. Đoàn người hiện tại cũng nghe được ngươi. Ngươi trốn không thoát. Thì tính sao? Chu Kiệt bĩu môi. Các ngươi chẳng qua là hoàng thất đệ tử. Lại cũng không là hoàng tử. Cho nên các ngươi có một không hay xảy ra. Ai cũng cầm chúng ta dẫn tiên sơn hết cách rồi. Các ngươi tự nhìn được rồi. Xem đã lần là ai chết. Ba. Sở Ly lại một trường phiến tại trên mặt hắn. Vang dội vô cùng. Mọi người cảm thấy cực hả giận. Lãnh đạo nói. Chu sư huynh. Chúng ta cùng Sở Ly cũng không phải là bằng hữu, ngược lại là cừu nhân. Đường Chiêu cùng Lý Huyền Tâm không nói chuyện, chỉ là chằm chằm vào Chu Kiệt xem. Bọn hắn cảm thấy thầm giận, rồi lại có chút lo lắng. Thân ở Dẫn Tiên Sơn, thật muốn bị hại rất khó có người báo thù. Dẫn Tiên Sơn có thiên thần tại, ai cũng không làm gì được được. Cừu nhân, Chu Kiệt nhíu mày nhìn về phía lãnh đạo. Ngươi không phải đại quý sao? Ta cùng Sở Ly là cừu gia. Lãnh đào khẽ nói. Tại thần đô bị hắn khi dễ qua. Cho nên ta là đứng tại Chu sư huynh một bên. Rất tốt. Chu Kiệt quay đầu nhìn về phía Đường Chiêu cùng Lý Huyền Tâm. Các ngươi đâu? Sở Ly lại một cái tát phiến ra. Phanh. Chu Kiệt lần này đã có phòng bị. Cùng hắn đối với một trưởng. Thanh âm chấn nhân tâm phách. Hắn một trưởng này đem hết toàn lực. Muốn ám toán Sở Ly một thanh. Hắn chắc Sở Ly không dám giết chính mình. Phiến chính mình cái tát khả năng vẻn vẹn xuất ra một phần nội lực mà thôi. Cái này vừa vặn cho mình thừa dịp chi cơ. Đem hết toàn lực phía dưới nhất định sẽ trọng thương Sở Ly. Đăng đăng đăng đăng. Hắn leo lên bốn cái bậc thang. Xấu hổ như máu. Sở Ly cười lạnh một tiếng lắc đầu. Suốt ngày đùa nghịch chút ít một chút thủ đoạn. Tiểu thông minh. Khó trách hiện tại còn luyện không thành Linh Xà quyết. Chu Kiệt hai mắt như phóng hỏa. Muốn ăn hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Châm ngòi ly rán xiếc có gì dùng. Bất quá làm cho người chế nhạo mà thôi. Sơn chủ biết rõ ngươi như vậy. Không biết có thể hay không xấu hổ. Tìm ngươi như vậy cái không nên thân ra hòa. Dẫn tiên sơn tương lai có thể lo. Khẩu khí thật lớn. Chu Kiệt nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi trước trở thành núi trong đệ tử nói sau lời này không muộn. Sở Ly nói. Trở thành núi trong đệ tử. Dễ như trở bàn tay. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Chu Kiệt ngửa mặt lên trời cười to. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi cảm thấy ta luyện không thành Linh Xà quyết. Ngươi tuyệt luyện không thành. Chu Kiệt cười lạnh. Sở Ly nói. Chẳng lẽ lại ngươi cho ta Linh Xà quyết có vấn đề? Tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Chu Kiệt cắn răng nói. Ta cho Linh Xà quyết tuyệt không vấn đề. Nhưng ngươi không có khả năng luyện thành. Sở Ly nói. Vậy thì mỏi mắt mong chờ a. Nếu ngươi không đi, chớ trách ta ra tay độc ác. Ta đây sẽ chờ ngươi luyện thành linh xà quyết. Chu Kiệt cười lạnh vượt qua bên trên một chỉ bạch hạc. Nhẹ nhàng mà lên. Trong nháy mắt bay lên tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.